không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, nam nhân kia thi thể hư không tiêu thất. Phương Thập Nhất khẽ nhếch miệng, nhìn trước mắt trống rỗng tủ quần áo. Sau một lúc lâu hô, ứng đội, người lại đây xem một chút. Ứng đội, thổ bát thử thét chói tai chấm JPG hôm nay phát sinh sự tình. So lúc trước kia một giường phía dưới đứt tay, còn muốn điên đảo hắn tam quan. Ứng tử ở ngoài cửa gọi điện thoại thông chi Tần Hạo. Nghe thấy trong phòng Phương Thập Nhất tiếng la, vội bước nhanh tiến vào. Hắn nhìn đến Phương Thập Nhất đứng ở tủ quần áo trước mặt. Ánh mắt có chút sững sờ. Hắn nhíu mày thuận thế nhìn lại, cũng là ngẩn ra, thi thể không thấy. Hắn vội vàng cùng di động kia đầu Tần Hạo nói một câu. Cắt đứt điện thoại, người vẫn luôn ở chỗ này. Ứng tử hỏi, hư không tiêu thất, Phương Thập Nhất nói. Lúc này hắn tựa hồ mơ hồ có chút minh bạch người nọ ý tứ. Rồi lại không thể tin được, hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ là nhìn ứng tử, kỳ vọng đối phương có thể cho hắn một đáp án. Phương Thập Nhất không có chú ý tới chính là, hắn phòng phát sóng trực tiếp cũng bởi vì này hư không tiêu thất thi thể tạc nồi. Đầu một hồi xem phát sóng trực tiếp nhìn, đạo cụ cư nhiên hư không tiêu thất. Cho dù là phòng phát sóng trực tiếp có không ít người xem thân phận đặc thù còn đại lão, đều không mang theo gặp qua như vậy. Phát sóng trực tiếp, sự cố, vị nào đại lão có thể ra tới giải thích một chút. Chủ bá vẻ mặt mộng bức, đây là hình chiếu đi. Chủ bá xanh nhạt lừa gạt người, trên lầu là lần đầu tiên tới tân nhân. Không khẩu dám xanh nhạt lăn hừ, hắc hắc hắc, lão người xem tỏ vẻ, ta cảm thấy chủ bá lúc này gặp được thật nan giải chi mê. Có thể hay không lật xe hắc, không biết vì cái gì, có điểm chờ mong tiểu chủ bá lật xe cộng một trước kia vẫn luôn xem tiểu chủ bá nghiêu bẻ hống hống mà. Mổ thi, lúc này thi thể đều bay, là muốn lật xe tiết tấu hắc hắc hắc cộng 2-3-4 may mắn Phương Thập Nhất không biết chính mình. Phòng phát sóng trực tiếp giả phấn đều ở chờ mong lật xe. Hắn nghe thấy ứng từ nói, không cần loạn, quyền đương nhảy qua chuyện này, tiếp tục đi xuống cha, nhảy quá, như thế nào nhảy qua đi. Hai người lại về tới lâu phía dưới, Diêu lão bản còn ngồi ở trước đài cái bàn mặt sau. Hắn dọn đèn bàn lại đây, hiếm lạ mà chiếu cái kia thổ ngật đáp, Diêu lão bản ứng từ mở miệng kêu một tiếng. Diêu Mộc Lâm không nghe thấy, ứng từ hít lại mắt, duỗi tay hư hoàng, làm bộ muốn lấy kia cái thổ ngật đáp. Diêu Mộc Lâm một cái giật mình, phản ứng cực nhanh mà đem đồ vật cất vào chính mình túi tiền trong túi. Lúc này mới nhìn về phía người tới, ai nha, hai vị cảnh sát còn ở chỗ này đâu. Diêu Mộc Lâm kinh ngạc địa đạo, Phương Thập Nhất, ngoặc kép. Nói không chừng người này cũng chưa phát giác bọn họ đã rời đi lại đã tới một lần. Ứng từ nói, trừ bỏ cái kia khách nhân ngoại, ta hỏi ngươi, mấy ngày hôm trước ngươi còn có hay không cảm thấy có cái gì đặc biệt địa phương? Diêu Mộc Lâm lắc đầu, hắn nói, chúng ta là rượu lâu năm cửa hàng, cách âm hiệu quả liền giống nhau, muốn thật phát sinh sự tình gì, có động tĩnh ta khẳng định đều có thể nghe thấy. Ta liền ở tại nơi này đâu, nhưng là ta thật không nghe thấy cái gì thanh âm mơ siêu, hắn nói được đặc biệt khẩn thiết. Liền kém nhấc tay thề, Phương Thập Nhất tâm tư còn ở vừa rồi cái kia biến mất nam nhân trên người. Nghe thấy bên này tựa hồ chặt đứt manh mối, không có tới từ mà có chút bực bội. Hắn mày một khóa, cái gì cũng chưa nói đi, cái kia Diêu Mộc Lâm thấy, liền tủng đến run lên hai hạ. Bay nhanh bổ sung nói, các người nếu không hỏi lại đến cụ thể điểm, nói không chừng ta có thể nghĩ đến cái gì. Diêu lão bản mau khóc, hắn đã rất phối hợp cảnh sát, phi thường miễn cưỡng. Ứng từ thấy thế nhìn mắt Phương Thập Nhất, duỗi tay nhẹ nắm trụ đối phương bàn tay, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng này. Hắn mở miệng nói, thông thường khách sạn đều có chính mình nguyên liệu nấu ăn cùng dự trữ kho hàng. Ta muốn nhìn ngươi một chút nhóm bên này. Diêu Mộc Lâm nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu, Có thể, Phương Thập Nhất nghe thấy Ứng Từ nhắc tới kho hàng. Mới nhớ tới phía trước bọn họ ở Khâu gia liền phân tích quá. Lúc ấy Khâu Thần nhắc tới, các nàng bị nhốt ở một cái cùng loại kho hàng địa phương. Phạm vi liền ở khách sạn này phụ cận, bởi vì sau lại này trung gian đã xảy ra các loại đột phát tình huống. Làm hắn suýt nữa đều quên còn có như vậy một cái rõ ràng manh mối. Diêu Mộc Lâm cầm lấy một chuỗi kho hàng chìa khóa, từ trước đài ra tới. Hắn đi ra trước đài, Phương Thập Nhất mới chú ý tới. Cái này Diêu Mộc Lâm cư nhiên là một cái bệnh bại liệt trẻ em người bệnh. Một cái chân trái là héo rút ngắn nhỏ bộ dáng. Diêu Mộc Lâm chống quải trượng, không chút nào để ý mà đi phía trước đi. Nói, kho hàng liền ở phía trước không xa. Ta mang hai vị cảnh sát đi xem mơ siêu, phiền toái. Phương Thập Nhất thoáng hoãn thái độ nói. Hắn cùng Ứng Từ nhìn nhau liếc mắt một cái hành động không tiện chủ tiệm, như thế nào cũng không có khả năng tham dự tiến như vậy án tử tới. Diêu Mộc Lâm hiểm nghi đã bị cắt giảm đến có thể xem nhẹ bất kể. Diêu Mộc Lâm mang theo hai người đi đến kho hàng trước. Thử một cái chìa khóa không mở ra, lại thay đổi một cái khác, kho hàng sạch sẽ. Hiển nhiên là thực phẩm sở y tế tiến vào kiểm tra đều có thể cấp toàn ưu cấp bậc. Cùng Khâu Thần miêu tả hoàn toàn không giống nhau. Ta xem ngươi chìa khóa vòng xuyến hai quả chìa khóa, một cái khác chìa khóa cũng là dùng để khai kho hàng. Phương Thập Nhất ra tiếng hỏi, vừa rồi Diêu Mộc Lâm lấy sai chìa khóa, hiển nhiên thuyết minh một khác cái chìa khóa ở đối phương trong tiềm thức. Cũng là hữu dụng chàng. Diêu Mộc Lâm ngượng ngùng cười cười, cái gì đều không thể gạt được cảnh sát nha, một khác đem chìa khóa là ta ba mẹ lưu lại, là cũ kho hàng chìa khóa, bất qua cái kia cũ kho hàng ly nơi này thoáng có điểm xa. Lái xe qua đi cũng muốn 5-6 phút, cái kia cũ kho hàng thật lâu vô dụng qua, từ ta ba mẹ qua đời sau, bên kia liền dựa theo bọn họ di chúc phân phó khóa lên. Cái này tân kho hàng cũng là bọn họ đi rồi ta kiến. Luôn là không thói quen dùng tân chìa khóa, Siêu Mộc Lâm nói. Cũ kho hàng vì cái gì muốn bỏ dùng, còn muốn khóa lên, Phương Thập Nhất bắt lấy Siêu Mộc Lâm lời nói kỳ quái chỗ. Nhạy bén hỏi, nháo dịch chuột a, cũng không biết như thế nào. Kho hàng liền sinh lão thử, những cái đó lão thử còn toàn chết ở bên trong. Ta ba nói sợ có vi khuẩn cảm nhiễm, liền đem cái kia kho hàng phế ở đằng kia, Diêu Mộc Lâm giải thích nói. Sợ có vi khuẩn cảm nhiễm, kia vì cái gì không đơn giản một phen lửa đốt. Hắc hắc, cái này kỳ thật chính là chúng ta nơi này mê tín cách nói, Diêu Mộc Lâm giải thích nói. Chúng ta tân thành ngoại thành nơi này, nói là dẫm lên Vu Sơn thần tiên một cây đai lưng. Không thể tùy ý sinh lửa lớn. Liền sợ thiêu thần tiên đai lưng, bằng không thần tiên một phát giận, toàn bộ tân thành đều đến chấn động. Phương Thập Nhất nghe vậy, chuyển hướng Ứng Từ, tựa hồ tìm được mục tiêu, không thể hiểu được xuất hiện chết lão thử, di chúc riêng dặn dò nội dung, kỳ quái quái truyền thuyết, có thể nói là kỳ dị sự kiện tam đại thường thấy yếu tố đều toàn. Ứng Từ tán đồng mà hơi hơi gật đầu, mở miệng nói. Cũ kho hàng ở đâu? Ai, các người muốn đi chỗ đó? Diêu Mộc Lâm một đốn, hắn cào cào cằm, nhưng ta ba mẹ dặn dò mấy trăm lần nói không thể mở ra kia gian kho hàng. Chúng ta liền đi xem, không nhất định đi vào, Phương Thập Nhất nói. Diêu Mộc Lâm do dự vài giây, ánh mắt ngừng ở Ứng Từ thoáng lộ ra cảnh huy thượng. Hắn tùng khẩu, vậy được rồi. Ta mang các ngươi qua đi, Ứng Từ thu hồi cảnh huy. Ngẫu nhiên uy hiếp một phen vẫn là rất hữu dụng. Diêu Mộc Lâm lái xe mang Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ hai người đi trước cũ kho hàng. Bên kia ta từ ba mẹ qua đời sau liền không đi qua. Lúc trước kho hàng toát ra như vậy nhiều chết lão thử sao? Liền trực tiếp khóa, phòng trừng kho hàng bên trong không xong thật sự. Các người tốt nhất đừng đi vào, Diêu Mộc Lâm sợ bọn họ còn nghĩ tiến kho hàng ý niệm. Lại đánh một cái mụn và nói. Phương Thập Nhất thuận miệng ứng phó rồi hai câu. Chờ đến tới rồi cũ kho hàng. Diêu Mộc Lâm tắt động cơ. hắn ngơ ngác nhìn trước mặt đại môn rộng mở kho hàng. Cả người đều choáng váng. Này, chuyện này không có khả năng. Ai đem ta kho hàng mở ra? Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ mày nhăn lại, từ trên xe xuống dưới, bước đi đến kho hàng cửa. Diêu Mộc Lâm lời nói phi hư, cửa liền có lão thử thi thể, nhưng là xem bộ dáng, lại là ra bên ngoài chạy trốn giống nhau. Một đám đầu hướng cửa, quỳ rạp trên mặt đất, bụng đều bị xé rách mở ra, căn bản không phải được dịch chuột. Chương 77 tại tuyến trang khốc thứ 7 17 thiên tại tuyến trang khốc thứ 7 17 thiên. Ta thấy ngươi, cùng hắn, xuyên qua âm dương, du tẩu nhân gian, Diêu Mộc Lâm đi theo Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ hai người phía sau xuống xe. Nhìn khoảng cách kho hàng ngoài cửa gần nhất kia mấy chỉ lão thử. Thật mạnh nuốt xuống một ngụm nước bọt, này từng con chết tương thê thảm lão thử như là bị người mổ bụng giống nhau. Khô nứt ruột chảy đầy đất, huyết tất cả đều thấm vào xi măng trong đất, hòa hợp nhất thể, để cho người ra đầu tê dại. Là này đầy đất lão thử tất cả đều động tác nhất trí mà nhất trí đầu hướng ra ngoài. Chỉnh tề mà đối với bọn họ, phảng phất có loại nói không nên lời nghi thức cả mơ siêu này. Ta ba mẹ trước khi chết không phải như vậy nói cho ta. Diêu Mộc Lâm trợn mắt há hốc mồm mà lẩm bẩm nói. Hắn bị Phương Thập Nhất xả đến phía sau đi, nhìn trước mắt rõ ràng vô cùng quen thuộc cũ kho hàng. Hiện giờ lại hiện ra một cổ xa lạ bất tường tới. Tối tăm sâu thẳm kho hàng kiến đến lại cao lại thâm. Như là một trương đại trương miệng, chờ bọn họ này đó lai khách đi vào. Một ngụm nuốt vào, người lưu tại bên ngoài, Phương Thập Nhất lưu lại một câu ngắn gọn phân phó. Móc ra bên hông bao đựng súng lục, vững vàng nắm ở lòng bàn tay, cùng Ứng Từ một trước một sau đứng ở kho hàng trước đại môn. Diêu Mộc Lâm nghe vậy gật gật đầu, một chút cũng không muốn theo vào đi tính toán. Hắn nuốt nước miếng, nhìn hướng kho hàng đến gần hai cái cảnh sát, dương giọng nói. Ta đây ở bên ngoài cho ngươi hai canh chừng, xem xe, hắn không có gì tự tin mà nói. Đứng bên ngoài đầu lại nhìn trong chốc lát, mắt thấy kia hai người một trước một sau mà đi vào tối tăm kho hàng. Thân ảnh dần dần mơ hồ ở hắn mục cập phạm vi. Hắn đột nhiên run lên, tựa hồ có gió lạnh rót tiến cổ hắn, lạnh đến hắn một cái run run, Diêu Mộc Lâm khắp nơi nhìn xem. Bốn phía hiu quạnh điêu tàn trà cây tùy gió lạnh lắc lư. Nhìn như là từng cây khô khốc lay động ngón tay. Chẳng sợ nơi này là hắn khi còn nhỏ thường tới chơi địa phương. Lại như cũ làm hắn sinh ra một cổ phát ra từ ở sâu trong nội tâm bất an tới. Hắn bay nhanh mà lóe tiến xe hơi. Đem máy sưởi chạy đến lớn nhất. Lúc này mới làm chính mình ấm áp lên. Ngay sau đó hắn lại mở ra âm nhạc. Đem âm lượng phóng đại lớn nhất, AC/DC kim loại nặng rock and roll tức khắc kinh khởi ngoại thành trong rừng một mảnh chim bay. Diêu Mộc Lâm lúc này cảm thấy rốt cuộc có chút cảm giác an toàn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng mà tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, không có thấy kính chiếu hậu, một bóng hình ở phía sau bài chỗ ngồi chỗ đó ngồi dậy. Kia đạo bóng đen như là một cái trầm mặc tĩnh chờ giả. Thẳng đến Diêu Mộc Lâm ở tràn ngập máy sưởi nhỏ hẹp bên trong xe mơ màng sắp ngủ qua đi. Hắn mới chậm rãi đem bàn tay hướng phòng điều khiển, đôi tay kia khô khốc lại hắc gầy, không giống như là người bình thường tay. Diêu Mộc Lâm dưới mí mắt tròng mắt tả hữu chuyển động, như là nhận thấy được bất an dường như, lại không có mở, kho hàng, Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ tránh đi dưới chân chết lão thử. Đi bước một đi hướng kho hàng chỗ sâu trong, to như vậy một gian kho hàng, lại cao lại thơmơ siêu chiếu sáng thiết bị đã sớm ở bỏ dùng sau đình chỉ cung cấp điện. Duy nhất có thể phóng ra tiền ánh sáng, chỉ có trúc ở bốn phía cao trên tường vây mấy phiến cửa sổ. Cùng với kho hàng phía trên một tiểu khối cửa sổ ở mái nhà dường như pha lê khối. Hết chương.